Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2131, chương 2133, chiến thuật xa luân. 20 vạn, Tần Dương kéo căng mắt to, trừng mắt Khúc Nhu nói ra, ngươi không có nói đùa đi, liền đông doanh cái kia phá đảo, có vượt qua 20 vạn tiên giả, bọn họ là ăn đại bổ hoàn. Khúc Nhu lắc đầu, không có nói đùa, người biết đông doanh tiên giới vì sao gọi yêu thần giới, sao? Không đợi Tần Dương trả lời, Khúc Nhu thản nhiên nói, lấy yêu nhập đạo, lấy yêu thành tiên, lấy yêu hóa thần, đông doanh tiên giả là lấy yêu đạo mà tu luyện, vô luận là xá tần đô di, hay vẫn là đại thiên cầu đều là trước tiên thành yêu, sau thành tiên thần. Cho nên những cái kia tiên thần bên trong, không vẻn vẹn chỉ có người, cũng có thành tinh yêu vật, nói 20 vạn kỳ thực cũng đã bảo thủ. Nguyên lai như vậy, Tần Dương gật gật đầu, lại hỏi, vậy sao ngươi xác định cái này 20 vạn tiên giả thật đến hoa hạ tiên giới? Khúc Nhu nói ra, còn nhớ rõ ngươi phía trước tại giới cổ võ gặp được những cái kia đông doanh tu sĩ sao? Chúng ta tới nhiệm vụ chính là tìm hiên viên long mạch. Mà hiên viên long mạch có thể trợ giúp chúng ta leo lên hoa hạ tiên giới cùng cửu trọng thiên. Không nhận bất kỳ trở ngại nào. Có thể hiên viên long mạch cũng đã bị ta đạt được. Bọn họ lấy cái gì thay thế? Tần Dương không hiểu. Khúc Nhu khẽ gật đầu một cái. Long mạch mặc dù bị ngươi đạt được, nhưng long cốt vẫn còn. Ta cũng là trước đó vài ngày mới biết được, đông doanh tu sĩ phía trước tại hoa hạ giới cổ võ đào ra long cốt. Mặc dù hiệu quả không như long mạch, nhưng cũng đã đầy đủ. Mụ, đám này tiểu quỷ thật là không nhường người tỉnh tâm a. Tần Dương cười lạnh nói, thậm chí ta còn hoài nghi, đông doanh yêu thần giới đã cùng Tây Phương tiên thần liên hợp tại cùng một chỗ. Phía trước cửu trọng thiên, thông thiên trụ, bị trộm. Có thể là bọn họ liên thủ làm. Khúc Nhu nhàn nhạt nói. Tần Dương không khỏi nhíu mày. Ta rất hiếu kỳ, bọn họ vì cái gì cần phải tiến đánh hoa hạ tiên giới? Mưu đồ gì? Khúc Nhu cười khổ một tiếng. Không biết, những cái này đều thuộc về cơ mật tối cao. Không phải ta có thể tiếp xúc đến. Bất quá phàm là dính đến xâm lược, cũng chỉ có lợi ích hai chữ. Lợi ích, Tần Dương ánh mắt hiển hiện một chút sầu lo. Trước mắt hoa hạ tiên giới thuộc về tứ phân ngũ liệt, cũng không biết có thể hay không chống cự ngoại địch. Mặc dù ta rất chán ghét cửu trọng thiên đám người kia, bất quá dù sao cũng là hoa hạ nhất mạch, cũng không có khả năng tùy tiện nhường ngoại địch khi dễ a. Rất treo, Khúc Nhu châm trước một, thoáng, cho ra bản thân quan điểm. Trước đây hoa hạ tiên giới xác thực rất phồn thịnh, nhưng đáng tiếc đi qua nhiều như vậy khó khăn chắc chờ. Bây giờ hoa hạ tiên giới thực lực suy yếu rất lớn, rất khó bình an vô sự. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là, hoa hạ tiên giới bây giờ chỉ còn lại tiên, thần, không có, thần. Tần Dương nhìn xem đối phương, có chút không hiểu ý những lời này. Khúc Nhu giọng dịu dàng nói ra, bàn cổ của thần, nữ hoa của thần, hoa hạ thần tại toàn bộ thế giới đều là cao cấp nhất. Nhất là năm đó đế thần thống nhất Đông Tây Phương tiên thần giới. Càng là bị những người kia bóng ma trong lòng, chẳng qua hiện nay hoa hạ đã không có chân chính thần. Chỉ có Lan Băng Giao cái này chính thống thần tộc hậu duệ, nhưng cũng không có thành tựu, mà đông doanh yêu thần giới còn sót lại mấy tôn thần. Tây Phương cũng có mấy cái viễn cổ thần tác trận, nếu như bọn họ đến đây, cái kia hoa hạ tiên giới liền thật nguy hiểm. Nghe nói như thế, Tần Dương có chút mơ hồ, cái kia vì sao hoa hạ thần không có, địa phương khác còn có. Khúc Nhu buông buông tay, không biết, bất quá ta không nói hoa hạ thần đã chết, song lại còn có cái thứ cửu trọng thiên đâu. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, chân chính tiên giới cao thủ tại thứ cửu trọng thiên, có lẽ thần cũng ở bên trong. Tính toán, đây không phải là con bà nó tâm. Trước mắt ta chỉ muốn cứu ra phụ thân. Cái khác sau này hãy nói. Tần Dương lười đi suy nghĩ như vậy hư vô phiêu miểu đồ vật. Vỗ vỗ đối với Phương Hương vai. Ôn nhu nói, bất quá ngươi cũng nhiều chú ý yêu thần giới bên kia động tĩnh. Đừng quấy nhiễu Vũ Đồng các nàng. Ân, ta biết, Khúc Nhu điểm điểm chán. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, Tần Dương đem đại khái sự tình cho đại hoàng tử nói một lần. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn là, đại hoàng tử đối với dạng này ngoại địch xâm lấn giống như đồng thời không có hứng thú gì. Cũng không thế nào lo lắng, chỉ nói là nói, loại này sự tình có trường lão các xử lý. Chúng ta không cần thiết bận tâm. Buổi chiều thời gian, đại hoàng tử tiến đến trường lão các hội nghị tạm thời các. Khi trở về cũng đã là chạng vạng tối thời gian. Hắn xuất ra một mai ngọc bài đưa cho Tần Dương. Nói ra, vận khí không tệ, nhưng cũng không tiện. Ngươi là cái thứ ba ra sân. Cũng là cuối cùng một cái cùng nữ đế quyết chiến người. Chờ một chút. Tần Dương nhìn qua trong tay ngọc bài, có chút mộng, không phải là cùng tiến lên sao? Làm sao bắt đầu chiến thuật xa luân? Cùng tiến lên, đại hoàng tử tươi cười lắc đầu. Đối với loại này cấp bậc tỉ thí mà nói, cái này bằng với là ba người cùng tiến lên. Chỉ bất quá muốn xác định thiên tuyển chi tử cuối cùng về ai. Cho nên, chiến thuật xa luân mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia cái thứ nhất cùng nữ đế tỷ thí là ai? Tần Dương hỏi, Phong Hỏa Đại Đế, đại hoàng tử chậm rãi mở miệng, như thế nào là cái này lão tạp mau? Tần Dương cau mày nói, vậy ngươi cảm thấy, lấy thực lực của hắn có thể chiến thắng nữ đế sao? Đại hoàng tử suy tư hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, không cách nào suy đoán ra kết quả. Phong Hỏa Đại Đế thực lực ngươi cũng chứng kiến, rất cường hãn, tại phía trước thần thoại chiến lực trong bảng, nữ đế bài danh thứ 8, so với hắn thấp một cấp đừng, nói rõ hắn cùng với nữ đế thực lực hẳn là san san với nhau. Dù là nữ đế những năm này tăng lên không ít, muốn đối trả Phong Hỏa Đại Đế còn thiếu chút hỏa hầu. Bất quá, nàng dám đáp ứng lấy một địch ba. Nói rõ, nàng có hoàn toàn chuẩn bị. Tần Dương bĩu môi, ngươi cái này nói tương đương không nói nha. Nếu như Phong Hỏa lão tạc thắng, ta vẫn còn so sánh thử cái rắm. Càng chưa nói thay ngươi giết nàng. Đại hoàng tử có chút tiếc nuối nói ra, ta vốn là vì dự định tốt cái thứ hai ra sân. Nhưng đáng tiếc ra một chút lầm lỗi. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện nữ đế có thể liều qua hai vòng tỉ thí. Cũng may Phong Hỏa Đại Đế phía trước cùng đao thần giao thủ. Nhận nội thương, hẳn là sẽ ảnh hưởng một chút thực lực của hắn. Mà đệ ngũ trọng thiên thái thượng thiên đế từ đó 600 năm trước lãnh quân tà một trận chiến về. Sao, liền thâm cư không ra ngoài. Có lẽ cũng nhận trọng thương gì. Tóm lại. Chúng ta cơ hội rất lớn, người tốt nhất xuất ra tốt nhất trạng thái. Tần Dương do dự một thoáng, nói ra, vậy nếu như nữ đế rất không đến vòng thứ ba đâu? Chúng ta chẳng phải là phí công sống. Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn mênh mông không trung, nhẹ giọng mở miệng, chỉ cần nữ đế chết, vô luận kế hoạch thành công hay không, ta đều sẽ giúp ngươi cứu ra phụ thân ngươi. Chả bất cứ giá nào đều có thể. Tần Dương há hốc mồm, lập tức cười khổ nói. Huynh đệ, nghe được câu này ta là rất cảm động. Nhưng ta thực sự cảm thấy, ngươi vì một cái thầm mến nữ nhân, đem chính mình tính mạng cùng toàn bộ thứ ba trọng thiên dựng vào. Không đáng a, ta trong lòng có cân đòn. Có đáng giá hay không? Chính ta có thể ước lượng. Đại hoàng tử vừa cười vừa nói. Nếu như là ngươi bên mình nữ nhân chết, ngươi sẽ trả bất cứ giá nào sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ. Bởi vì, cảm tình vô giá, Bên cạnh Thủy Chung trầm mặc không nói, Tử Yên mắt nhìn đại hoàng tử, âm thầm thở dài, đáng tiếc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.